nguồn chuôn phao, VN đúng lúc này, không gian trong Phật Long Kim Đỉnh rung lên, lòng Long Kình Thiên máy động hút ra tín phù. Long Kình Thiên quét thần thức sắc mặt âm trầm, tín phù là đại đệ tử của Long Kình Thiên, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất báo cáo. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất báo rằng hỏi thăm được nhị đệ tử Tôn Hành của Long Kình Thiên hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm, ban đầu là vì trước đó mấy ngày Tôn Hành có được một hỗn độn chí bảo Thái Cổ Thiên Đình. Hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình là một trong các chí bảo tọa trấn Thái Cổ Thiên Đình. Lúc Thái Cổ Thiên Đình do yêu tộc Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cai quản. Sau này yêu tộc và vu tộc xung đột, hai tộc đại chiến, lan đến vạn giới. Cuối cùng hai tộc suy tàn, sau này Thiên Đình do Hạo Thiên cai quản. Năm đó yêu tộc vu tộc suy tàn, hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình không biết tung tích. Hạo Thiên và các phương thiên tôn tìm kiếm nó, luôn không tìm được, bây giờ nhị đệ tử Tôn Hành của Long Kình Thiên được đến hỗn độn chí bảo của yêu giới, không biết tại sao tin tức lộ ra ngoài. Hạo Thiên và các phương thiên tôn biết được ba y nhiều tiên đế cường giả đi yêu giới cướp đã ớt hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình trong tay Tôn Hành. Theo Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất nói thì hiện tại Tôn Hành đã bị các nơi vây khốn, tình huống nguy hiểm dị thường, tùy thời sẽ chết. Mắt Long Kình Thiên lóe tia sáng lạnh, không thấy hắn có động tác gì, thân hình chợt biến mất trên không trung Nhiệt Hải. Một lát sau, Long Kình Thiên rời khỏi Nhiệt Hải, chạy về Kim Long Đại Lục. Trong Nam Cường Giả Hậu Kỳ Tiên Đế Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất. Góc truyện audio.com, bàn tiểu nhị vẻ mặt sốt ruột cách chương.